Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Nghe Đọc Truyện Tiên Hiệp tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 802 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Chúc tất cả các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 802 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 3904. Một phần Thái Dương Chân Hỏa đơn giản vào trong tay, tương đương với bỗng nhiên lượm được mười mấy vạn khai thiên đan. Ngụy Khuyết cười tới nỗi miệng đều nứt tới mang tai. Thèn chốt là đối với thế lực như Đại Nguyệt Châu, một phần vật liệu tứ phẩm không chỉ đại biểu đơn thuần là khai thiên đan. Có vật liệu tứ phẩm, liền có cơ hội đắp nặng ra tứ phẩm khai thiên cảnh, lại có cơ hội tăng thực lực tổng hợp của Đại Nguyệt Châu. Nên thường thường, giá trị của tứ phẩm vật liệu cũng không phải như Điệp U tính toán trước đây. Ngụy Khuyết cười chưa xong, từng tiếng xe gió từ phương xa cấp tốc kéo tới. Trong nháy mắt, hai bóng người bỗng xuất hiện trước mặt. Hai người này cũng tỏa ra khí tức khai thiên, đều là nam tử mặc quần áo lam nhạt, dung mạo rất là tương tự nhau, hẳn là có quan hệ máu mủ. Mà sau hai người, một đoàn võ giả cũng lục tục hiện thân, hiển nhiên đều cùng xuất từ một thế lực. Những người này hiển nhiên không phải khai thiên cảnh, đều mới ngưng tụ đạo ấn giống như Dương Khai. Hai nam tử này vừa mới hiện thân, liền nhìn chăm chăm vào Thái Dương Chân Hỏa trên tay của Ngụy Khuyết. Ngụy Khuyết xoa tay thu hồi, nhìn hai người. Hóa ra là Đinh Phong Châu Cát Thị huynh đệ, có chuyện gì sao? Đại Nguyệt Châu, Ngụy Khuyết. Trong hai người huynh đệ cầm đầu, một người ánh mắt âm trầm, hiển nhiên cũng nhận ra Ngụy Khuyết. Tên còn lại hăng hắc nói. Ngụy huynh, người làm việc này không chân chính à? Ngụy Khuyết cau mày. Cái gì mà chân chính với không chân chính, không biết các người đang nói về chuyện gì? Người kia lên tiếng. Ngụy huynh cũng hiểu, Thái Dương Chân Hỏa trên tay ngươi là Định Phong Châu chúng ta phát hiện trước. Chỉ có điều lúc thu lấy xảy ra chút sự cố để nó chạy đi, không ngờ để cho Ngụy huynh nhặt được tiện nghi. Đào Dung Phương cười nói. Quả thật là chê cười. Các diễm ngươi nói đây là Định Phong Châu ngươi phát hiện ra trước, có chứng cớ gì không? Người gọi là Các Diễm lên tiếng nói. Cái này còn muốn chứng cớ gì? Chúng ta một đường đuổi theo chính là chứng cớ tốt nhất. Nếu không như vậy, tại sao chúng ta lại chạy đến nơi đây? Đào Dung Phương khẽ nói. Vậy cũng gọi là chứng cớ hay sao? Ngụy Khuyết đưa tay ngăn Đào Dung Phương, cười tủm tỉm nhìn các thị huynh đệ. Hai vị, coi như Thái Dương Chân Hỏa này là các ngươi phát hiện ra trước. Bây giờ vào tay Ngụy Mỗ thì chính là đồ của ta rồi. Đây là vật vô chủ, tất nhiên là người có tài mới chiếm được. Lẽ nào hai vị còn muốn tranh đoạt? Nếu thật sự như vậy cũng không sao. Mọi người triển khai trận thế ở chỗ này một hồi. Người nào thắng, Thái Dương Chân Hỏa về tay người đó, ý hai vị ra sao? Lời vừa ra, các thị huynh đệ nhíu mày liếc mắt nhìn nhau. Tên còn lại mở miệng nói. Ngụy huynh, lần này không ít các thế lực lớn nhỏ tới nơi đây. Lúc này vừa mới bắt đầu thăm dò, chỗ tốt vẫn còn đằng sau. Chúng ta cũng không cần phải xung đột. Vậy các ngươi nói nhảm cái gì? Ngụy Khuyết hét, vỗ vỗ không gian giới chỉ của mình. Như vậy, Thái Dương Chân Hỏa ở ngay đây. Ngươi gọi nó một tiếng, xem nó có đáp lại ngươi hay không. Nếu nó đáp lại ngươi thì chính là của các ngươi. Nếu không, vậy chính là của ta. Người kia nói. Ngụy huynh không cần phải hùng hổ dọa người như vậy. Thật đánh nhau, hai huynh đệ ta cũng không có sợ người. Chỉ là không muốn để người ngoài ngư ông đắc lợi mà thôi. Thứ này mặc dù ở trên tay ngươi, nhưng huynh đệ chúng ta dẫn một đám đệ tử đuổi đến cũng mệt mỏi nửa ngày. Không có công lao cũng có khổ lao. Ngụy huynh xem có phải nên chia lãi chút chỗ tốt cho chúng ta. Thái Dương Chân Hỏa chúng ta không cần. Còn muốn chỗ tốt sao? Ngụy Khuyết vui vẻ. Một câu thôi. Đồ trên tay ta, muốn thì đến cướp. Rồi lại vung tay hô. Đám tiểu tử, có người muốn cướp đồ của chúng ta, làm sao bây giờ? Một đám đệ tử Đại Nguyệt Châu hùng hổ khí thế cùng hô to. Giết, giết, giết! Không chỉ hô, còn bày ra trận thế, mỗi người khí tức gồng lên, hung hãn không chịu được. Dương Khai cùng Lão Phương xem mà trợn mắt ngoác mồm, chỉ có thể cảm khái, quả nhiên là gần mực thì đen. Ngụy Khuyết một bộ dũng mãnh, đến đệ tử cũng đều dũng mãnh như thế. Phía đối diện, các thị huynh đệ nhất thời sắc mặt đen kịt, cân nhắc một hồi, các Diễm hừ lạnh nói. Ngụy Khuyết người, chờ đó cho ta, sớm muộn gì cũng có một ngày bắt người nôn ra cả gốc lẫn lãi. Rồi phất tay nói, chúng ta đi. Cũng không phải sợ Đại Nguyệt Châu, như hắn nói, thực lực hai bên cách biệt không bao nhiêu. Nếu có hai khai thiên tọa trấn, thật đánh lên, ai thắng ai thua còn chưa chắc. Chỉ có điều nếu nổi lên xung đột, song phương tất sẽ dẫn đến tử thương nặng nề. Đến lúc đó, cũng đừng nghĩ ở lại đây mò được chỗ gì tốt. Ngụy Khuyết đầu óc có bệnh nổi điên, bọn họ lại không muốn điên theo Ngụy Khuyết. Một đám người Định Phong Châu nhanh chóng rời đi. Ngụy Khuyết cũng không nói thêm gì, đợi cho người Định Phong Châu biến mất không còn tăm hơi, lúc này mới thần bí, nháy mắt ra dấu cùng Đào Dung Phương. Đào Dung Phương không rõ, thấp giọng nói, làm sao? Ngụy Khuyết chỉ tay dưới lòng đất, dưới đáy còn có à? Còn có. Đào Dung Phương đầu tiên là cả kinh, sau thì vui vẻ. Thái Dương Chân Hỏa. Ngụy Khuyết gật đầu. Vừa rồi, ta xuống thấy được, chỉ là chưa kịp thu. Ta lại đi xuống một chuyến. Sư muội cùng đám tiểu tử này ở bên trên chuẩn bị tiếp ứng, phòng ngừa vạn nhất. Được rồi, sư huynh cẩn thận a. Đào Dung Phương dặn dò. Yên tâm đi. Ngụy Khuyết cười to, đâm vào dung nham. Trên mặt đất, một đám đệ tử Đại Nguyệt Châu dưới sự an bài của Đào Dung Phương cấp tốc phong tỏa mấy chục dặm xung quanh. Từng người tay bấm linh quyết, kết thành một trận thế. Bọn người Dương Khai mới tới lại chưa quen thuộc trận pháp Đại Nguyệt Châu, tự nhiên không thể nào tham gia, mà được Đào Dung Phương an bài, bốn người, mỗi người bảo vệ một góc. Dung nham thỉnh thoảng phun trào, bọt khí to lớn nổ tung ra, tỏa ra khí tức khó chịu. Mọi người ngưng thần chờ đợi, nhưng hồi lâu cũng không thấy bên dưới có động tĩnh truyền đến. Đào Dung Phương khẽ cau mày, mơ hồ cảm giác Ngụy Khuyết ở phía dưới chân núi hẳn là đụng tới phiền toái gì rồi. Có ý muốn đi vào điều tra, lại không yên tâm để một đám đệ tử ở bên trên. Không có khai thiên cảnh tòa trấn, an toàn của chúng đệ tử không được đảm bảo. Chính trong lúc nóng nảy, bên dưới, một miệng dung nham lớn bỗng nhiên gồ lên, mơ hồ có khí tức truyền đến. Đào Dung Phương thần sắc nghiêm nghị khẽ kêu, đều cẩn thận một chút. Lời còn chưa dứt, một chùm sáng chợt từ trong miệng một dung nham lao ra, bao bọc khí tức nóng rực. Theo sát sau tia sáng này, bóng người Ngụy Khuyết cũng phóng lên trời, sau đó quát. Đừng để cho nó chạy! Từ lúc Thái Dương Chân Hỏa này xông ra, một đám đệ tử Đại Nguyệt Châu đã hành động, biến hóa pháp quyết. Sức mạnh phong tỏa thiên địa bao trùm cả phạm vi lớn. Đào Dung Phương nâng lên ngọc chưởng, nhẹ nhàng bắt tới Thái Dương Chân Hỏa. Thái Dương Chân Hỏa này hơi có linh tính, tránh né được một chưởng này xượt qua bên người Đào Dung Phương, lao thẳng tới đám đệ tử Đại Nguyệt Châu đằng sau nàng. Đệ tử Đại Nguyệt Châu sắc mặt biến hóa, khoát tay tế ra một mặt bảo kính. Từ trong bảo kính bắn ra một đạo huyền quang đánh vào Thái Dương Chân Hỏa. Thái Dương Chân Hỏa cấp tốc vọt tới, nhất thời bị huyền quang bao vây, khốn giữa không trung. Bảo kính này đúng là có hiệu quả định thân. Nhìn thấy cảnh này, đệ tử Đại Nguyệt Châu mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mà không đợi hắn lấy lại tinh thần, huyền quang bao vây Thái Dương Chân Hỏa bỗng nhiên đổ nát. Hỏa diễm như có thể đốt sạch thế gian vạn vật, rất nhanh lao đến trước mặt hắn. Hắn sắc mặt nhăn nhó, vẻ mặt đại biến. Ngưng! Thời khắc mấu chốt, Dung Khai khẽ quát một tiếng. Không gian pháp tắc thoải mái mà ra, Thái Dương Chân Hỏa lần nữa lập tức bị dừng giữa không trung. Nhưng Dương Khai không chút nhẹ nhõm, mơ hồ cảm thấy Thái Dương Chân Hỏa lúc nào cũng có thể thoát ra, bèn hô to. Đào tiền bối! Đào Dung Phương lắc mình đến trước mặt đệ tử kia, trên tay cầm một dụng cụ trong suốt, thoạt nhìn không khác cái của Ngụy Khuyết, phủ xuống đầu Thái Dương Chân Hỏa. Hắc quang lóe lên một cái rồi biến mất trong nháy mắt. Đào Dung Phương đem thu Thái Dương Chân Hỏa vào bên trong thì pháp đóng kín, lúc này quay đầu nhìn người đệ tử kia. Người không sao chứ? Đệ tử này sắc mặt trắng bệch, bị tình cảnh vừa rồi dọa cho phát sợ. Không có chuyện gì, đa tạ sư thúc đã quan tâm. Đào Dung Phương gật đầu. Lúc này Ngụy Khuyết cũng tới, hùng hổ nói. Mẹ nói chứ, suýt nữa để cho nó trốn thoát. Thứ này đều thành tinh rồi. Nếu không phải Đại Nguyệt Châu bên này sớm có bố trí, khả năng là để cho Thái Dương Chân Hỏa chạy thoát. Rồi quay đầu nhìn Dương Khai, Ngụy Khuyết nói. Tiểu tử, làm không có tệ. Dù rằng bị Thái Dương Chân Hỏa va vào, đệ tử kia hẳn là cũng không đến nỗi chết. Nhưng bị thương, khẳng định không thể thoát được. Cũng may là có Dương Khai thời khắc sống còn đã phát lực. Tiền bối quá khen. Ngụy Khuyết suy tư. Thấy người mới xuất thủ, giống như là không gian chi đạo. Dạ phải. Dương Khai gật đầu, cái này cũng giấu giếm không được. Nếu mình lựa chọn ra tay, sẽ không sợ bị người khác biết. Khó lường à. Ngụy Khuyết hai mắt tỏa sáng. Không gian chi đạo thâm ảo tối nghĩa, Ngụy mỗ cũng chỉ mới nghe nói, chưa từng thấy qua, lần này xem như là được kiến thức. Đào Dung Phương cũng cười hài lòng. Đại Nguyệt Châu chúng ta lần này xem như là nhặt được bảo a. Nàng một bộ xem Dương Khai là đệ tử Đại Nguyệt Châu, Dương Khai cũng không phản bác. Ngụy Khuyết vỗ vai của Dương Khai. Cố gắng nỗ lực, sẽ có một ngày lên cấp khai thiên, càng khôn này lớn, nơi nào cũng có thể đi. Dương Khai cung kính dạ vâng. Ngụy Khuyết lại nhìn đệ tử kia. Tiểu tử thối, còn không tạ ơn Dương sư đệ ngươi, một điểm lễ nghi cũng không có, là ai dạy ngươi? Đệ tử kia lúc này mới như từ trong mộng mới tỉnh, đến trước mặt Dương Khai nghiêm nghị hành lễ. Dương sư đệ, đa tạ ngươi đã ra tay cứu giúp. Dư huynh khách khí rồi, mọi người cùng nhau trông coi, là chuyện ta phải làm mà. Dương Khai đáp lễ. Bất quá trải qua chuyện này, Dương Khai phát hiện ánh mắt của đám đệ tử Đại Nguyệt Châu nhìn mình rõ ràng thân thiết hơn rất nhiều. Cũng khó trách, đối với người Đại Nguyệt Châu, mấy người Dương Khai dù sao cũng còn chưa quá quen thuộc, mọi người chưa từng đồng sinh cộng tử, tự nhiên khó có thể tán đồng. Chẳng qua hiện nay không giống với trước, mỗi cá nhân đều phải dùng tình cảm như thế bồi dưỡng. Chương 3905. Nhìn xem, mấy phẩm. Ngụy Khuyết nhìn Đào Phương Dung hỏi. Đào Phương Dung đem Thái Dương Chân Hỏa từ không gian giới chỉ ra, chăm chú đánh giá một thoáng, rồi mở miệng nói. Tứ phẩm. Không tệ à. Ngụy Khuyết cười ha ha. Mới đến hơn nửa ngày, đã thu được hai phần tứ phẩm hỏa hành, hơn nữa còn là Thái Dương Chân Hỏa. Quả thật có thể nói là thu hoạch lớn. Nếu có thể thu thập thêm vài phần, hoàn toàn có thể đi nơi tìm người hối đoái vật liệu thuộc tính khác, lại từ trong các đệ tử Đại Nguyệt Châu tìm ra một đệ tử tư chất xuất sắc, có thể nuôi dưỡng một tứ phẩm khai thiên. Đến lúc đó, Đại Nguyệt Châu cũng sẽ nước lên thì thuyền lên. Giống như đã thấy được viễn cảnh tương lai tốt đẹp ngay trước mặt, hai mắt Ngụy Khuyết giống như tỏa ra hào quang, trầm giọng nói. Ta hiểu rồi, bên ngoài Thái Dương chi tinh này không có gì để thăm dò, thứ tốt đều dưới đáy. Đào sư muội, chúng ta phải chia nhau ra. Người mang một nhóm người, ta mang một nhóm người. Một ở bên trên tiếp ứng, một ở bên dưới đi tìm, được chứ? Đào Dung Phương hận không thể nào đem thể xác và tinh thần giao cho hắn, nào có thể có dị nghị gì, liền gật đầu. Cứ làm theo lời sư huynh. Hai người thương nghị thỏa đáng, Ngụy Khuyết việc đáng làm thì phải làm, chỉ huy lên. Mười mấy đệ tử chia làm hai nhóm. Một nhóm theo hắn, một nhóm theo Đào Dung Phương. Thấy chỗ tốt, một đám người đều tràn đầy nhiệt tình, lúc này bắt đầu thăm dò. Bên dưới dung nham có thể sẽ gặp nguy hiểm, hai nhóm người đều thay phiên xuống điều tra. Thân là khai thiên cảnh, Ngụy Khuyết cùng Đào Dung Phương tự nhiên không sợ dung nham này. Nhưng một đám đệ tử phía dưới thực lực không đủ, kiên trì thăm dò dưới nham thạch, thời gian không đồng nhất. Nhưng chỉ cần có thể tự nắm tốt thì sẽ không nguy hiểm đến tính mệnh. Ngụy Khuyết căn dặn bàn giao mọi người nhất định phải lấy an toàn bản thân làm chủ. Nếu như có phát hiện lập tức thông tri cho hắn cùng Đào Dung Phương. Mọi người tự nhiên đều gật đầu đồng ý. Bất quá mấy ngày kế tiếp, Đại Nguyệt Châu lại không thu hoạch được gì. Tuy rằng tìm tòi rất cẩn thận, nhưng cũng không phát hiện ra tung tích của Thái Dương Chân Hỏa nữa. Không thể không nói, mới bắt đầu một ngày đúng là vận may không tốt. Trong lúc đó còn gặp được người của những thế lực khác, phát hiện mọi người có vẻ cũng có ý tưởng như nhau, đều nghĩ trong lòng đất ẩn giấu cơ duyên. Đối mặt hai bên không đụng chạm, cũng bình an vô sự. Bây giờ lực chú ý của tất cả mọi người đều đặt trên Thái Dương Chân Hỏa, cùng khả năng tồn tại Thái Dương Chân Kim, ai cũng không muốn xảy ra xung đột cùng người khác. Lại qua mấy ngày, Đại Nguyệt Châu rốt cuộc lần nữa khai trương. Thái Dương Chân Hỏa ẩn giấu trong một ngọn núi lửa. Đào Dung Phương ở bên trên tiếp ứng, xuất lĩnh một đám đệ tử phi hết khí lực mới thu lấy được. Thời gian trôi qua, những nơi chưa tìm càng ngày càng ít. Thái Dương Chi Tinh này tuy rằng vô cùng to lớn, nhưng mà số lượng các thế lực cũng không ít. Mọi người từ nhiều hướng khác nhau đi tới mấy ngày nay, cơ bản đã thăm dò hơn nửa phạm vi. Ngụy Khuyết mơ hồ có chút lo trong suy nghĩ của hắn. Lần này nếu như có thể thu lấy 7 phần Thái Dương Chân Hỏa mới gọi là viên mãn. Chỉ có 7 phần Thái Dương Chân Hỏa mới đủ để Đại Nguyệt Châu đi tinh thị, đổi lấy đầy đủ tài liệu, để Đại Nguyệt Châu có cơ hội sinh ra tứ phẩm khai thiên. Bây giờ mới chỉ có 3 phần, còn thiếu rất nhiều. Dù sao cơ hội tùy ý như này cũng không nhiều. Hắn tu luyện cho tới nay cũng chỉ gặp lần này thôi. Một ngày này, một nữ đệ tử dưới sự dẫn dắt của Ngụy Khuyết lẻn vào trong nham thạch dò xét. Dương Khai cũng là một phần trong đó. Xuyên thẳng vào bên trong nham thạch là một trải nghiệm rất kỳ diệu. Bốn phía dung nham sền sệt, nhiệt độ cao tới đáng sợ. Mặc cho ai cũng phải thời thời khắc khắc thôi thúc sức mạnh thủ hộ bản thân. Hơn nữa, bởi vì hoàn cảnh đặc thù, thần niệm cũng không phóng ra được quá xa, nên phạm vi tìm kiếm cũng không lớn. Cho nên không đến khai thiên cảnh, thời gian có thể ở bên trong dung nham cũng không quá lâu, nhiều lắm chỉ nửa canh giờ mà thôi. Qua nửa canh giờ, phải tranh thủ thời gian đi lên nghỉ ngơi, đổi cho người khác xuống. Mấy ngày nay, mọi người là phân công hợp tác như vậy. Bên dưới dung nham, Dung Khai không nhanh không chậm đi thăm dò, thần niệm giám sát tứ phương, nhưng cái gì cũng không phát hiện ra. Thành thật mà nói, Thái Dương Chân Hỏa đối với hắn cũng không cảm thấy quá hứng thú. Chỉ có điều đã được Ngụy Khuyết phân công, dĩ nhiên chỉ có thể làm gián một chút. Có thể có phát hiện thì càng tốt, không phát hiện cũng không sao. Cảm thấy thời gian cũng nhanh đến, Dương Khai đang chuẩn bị đi lên, trong lòng bỗng nhiên hơi động, quay đầu sang một hướng. Bên dưới dung nham toàn màu hỏa hồng, cái gì cũng không thấy, nhưng thần niệm rõ ràng cảm giác được gì. Thật đúng là mình đã tìm được sao? Dương Khai cảm thấy buồn cười. Nếu đã phát hiện, vậy không thể buông tha. Không do dự, trực tiếp phóng đi. Người còn chưa tới, pháp tắc không gian đã thôi phát, ràng buộc một vùng thế giới này, đồng thời lấy ra túi lục hợp như ý chụp xuống bên kia. Đối với đế tôn cảnh bình thường, dù cho là đám người mạnh hoành muốn một mình thu lấy Thái Dương Chân Hỏa là rất khó khăn, trừ phi là trên tay có bí bảo, thí dụ như Đầu Thiên Võng của Đỗ Như Phong. Nhưng đệ tử Đại Nguyệt Châu hiển nhiên không có điều kiện này, nên nếu tìm ra Thái Dương Chân Hỏa đều là bước đến trên mặt đất để người bên trên tiếp ứng thu lấy. Nhưng mà trên tay của Dương Khai có túi lục hợp như ý, tự nhiên không cần phải làm vậy. Vật này đến cả khai thiên cảnh đều có thể mạnh mẽ thu lấy, đừng nói là Thái Dương Chân Hỏa. Dù cho bây giờ thực lực của Dương Khai không đủ, không thể hoàn toàn thôi thúc uy năng của nó, cũng không thể ngăn được uy năng của bí bảo này. Vốn tưởng rằng có thể ung dung thu lấy Thái Dương Chân Hỏa này, ai ngờ vừa lấy lục hợp như ý túi ra, Dương Khai bỗng cảm thấy một nguồn sức mạnh từ bên kia truyền tới. Không gian pháp tắc của mình bị phá đi. Một đoàn Thái Dương Chân Hỏa ẩn giấu bên trong dung nham, bùng nổ ra tia sáng chói mắt, bỏ chạy vào trong lòng đất. Ngũ phẩm. Dương Khai nhíu mày. Thái Dương Chân Hỏa này yên lặng, hắn còn không phát hiện ra, mà nó hơi động ngay lập tức để Dương Khai cảm giác sự khác biệt. Thái Dương Chân Hỏa này khác hoàn toàn với ba đám bị thu khi trước. hỏa tính càng thêm nồng nặc tinh khiết, không thể nghi ngờ là đã vượt qua tứ phẩm. Vật liệu ngũ phẩm trị giá là 1,2 triệu khai thiên đan. Dương Khai đối với tứ phẩm không chú ý, đối với ngũ phẩm lại tâm động không thôi. Mắt thấy Thái Dương chân hỏa bỏ chạy xuống, Dương Khai nào còn chần chừ, loáng cái đuổi theo. Một tay thành trảo chộp tới phía trước, không gian pháp tắc hung mãnh tràn ngập. Thái Dương chân hỏa hơi chậm lại, lại rất nhanh thoát khỏi không gian pháp tắc trói buộc, tiếp tục phi độn xuống. Hai lần thất thủ, Dương Khai nhất thời nổi nóng, tự nhiên là theo sát không tha. Nếu đổi lại là người khác, bây giờ tự nhiên tranh thủ thời gian, mau đi lên trước thì tốt hơn. Bằng không xâm nhập quá sâu, tinh lực tiêu hao quá lớn, đến lúc muốn lên cũng không được, không cẩn thận phải chết bên dưới. Nhưng mà Dương Khai tự có lục hợp như ý túi, có huyền giới châu, không phải sợ những thứ này. Nếu thật không được, liền trốn vào trong huyền giới châu, trốn vào trong túi lục hợp như ý, rồi khôi phục một chút sau đó đi ra. Một đường truy đuổi cũng không biết thâm nhập đến nơi nào. Giây lát, trên mặt đất, từ miệng dung nham, lần lượt từng bóng người từ bên trong thoát ra, mỗi người đều sắc mặt trắng bệch, hiển nhiên tiêu hao không ít. Ngụy Khuyết lao ra cuối, Đào Dung Phương hỏi. Không thu hoạch được gì sao? Ngụy Khuyết lắc đầu có chút nhục chí. Có vẻ như tình huống không có như ta nghĩ. Đào Dung Phương gật đầu. Sư huynh dẫn bọn họ đi nghỉ ngơi, chúng ta chuyển sang nơi khác đi tìm. Cũng chỉ có thể như vậy thôi. Ngụy Khuyết gật đầu. A Duẩn bỗng nhìn hai bên rồi mở miệng nói. Dương sư huynh đâu rồi? Nàng không nhìn thấy Dương Khai đi ra. Nàng hỏi vậy, mọi người mới phát hiện thiếu mất một người. Ngụy Khuyết hơi nhíu mày nhìn các đệ tử khác. Các người, ai bên dưới nhìn thấy Dương Khai? Một nữ đệ tử đáp. Khởi bẩm sư thúc, ta gặp thoáng qua Dương sư đệ. Ngụy Khuyết nói. Đã bao lâu? Nữ đệ tử kia suy nghĩ một chút sau đó nói. Đại khái thời gian một chung trà. Ngụy Khuyết gật đầu. Thời gian cũng không dài, sẽ thấy thôi. Vô Muôn nói chờ một chút, nó không chừng Dương Khai lập tức sẽ lên. Nhưng vừa thấy ánh mắt lo lắng của A Duẩn cùng Điệp U, hắn liền sửa lời. Các người chờ ở đây, ta xuống dưới đi tìm. Nói rồi lập tức lao xuống. Lão Phương cùng Điệp U liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn thấy lo lắng trong mắt nhau. Lão Phương nói. Ta thử xem có thể liên lạc cùng hắn không. Nói rồi lấy ra đồ mà bình thường dùng để liên lạc với Dương Khai, rót thần niệm vào. Chờ giây lát lại không hề có tin tức. Điệp U cũng thử một thoáng nhưng mà không có phản ứng. Lại qua một hồi, Ngụy Khuyết từ lòng đất thoát lên, sắc mặt có chút khó coi. Điệp U vội vàng hỏi. Ngụy tiền bối, tìm được người chưa? Kỳ thật cũng không cần hỏi, nếu tìm được người nhất định sẽ đi cùng Ngụy Khuyết. Giờ chỉ có mình Ngụy Khuyết quay về đã nói rõ vấn đề. Ngụy Khuyết chậm rãi lắc đầu. Điệp U sắc mặt trắng nhợt. Lão Phương cũng gấp gáp. Làm sao lại không tìm ra? Hắn theo mọi người cùng xuống mà. A Duẩn rất nhanh liền khóc, lay lay tay của Đào Dung Phương. Sư phụ à, Dương sư huynh rất tốt, người dùng để hắn có chuyện rồi. Đào Dung Phương vỗ tay nàng trấn an. Yên tâm đi, có ta cùng Ngụy sư thúc ngươi, sẽ không để cho Dương Khai có chuyện đâu. Ngẩng đầu nhìn Ngụy Khuyết, thần niệm giao lưu một hồi. Ngụy Khuyết nhẹ nhàng gật đầu, mở miệng nói. Các tiểu tử, Dương Khai không thấy đâu, khả năng bên dưới gặp phải phiền phức. Ta cần các ngươi theo ta xuống một lần, tìm kiếm cho tỉ mỉ. Xin nghe sư thúc chỉ bảo. Mọi người đồng ý. Ngụy Khuyết trầm giọng nói. Bên dưới có thể sẽ có nguy hiểm mà chúng ta không biết, nên mọi người tuyệt đối không được quá phân tán. Ta muốn mỗi người các ngươi mọi thời mọi khắc đều duy trì liên lạc với sư huynh đệ của mình. Một khi phát hiện ra tình huống không đúng, lập tức đưa tin cho ta. Chương 3906. Ông nói phần ân tình, Dương Khai đã hộ tống A Duẩn đến Đại Nguyệt Châu. Chính là hắn tìm hiểu không gian pháp tắc, đã để Ngụy Khuyết cảm thấy người này là một nhân tài, cố ý phải thu vào Đại Nguyệt Châu. Khoảng thời gian này cũng xem Dương Khai như đệ tử của Đại Nguyệt Châu mà đối xử. Bây giờ Dương Khai xảy ra chuyện ngoài ý muốn, dù không có A Duẩn cầu tình, thì hắn cũng sẽ không ngồi xem mặc kệ. trong phạm vi đủ khả năng, tự nhiên sẽ cố gắng tìm tung tích của Dương Khai. Sắp xếp thỏa đáng, một đám người dưới Ngụy Khuyết dẫn đầu, lần thứ hai đi sâu vào trong lòng đất. Chỉ có điều, lần này không phải đi tìm Thái Dương Chân Hỏa, mà là đi tìm Dương Khai. Dương Khai mất tích, không thể nghi ngờ nói rõ, dưới dung nham, khả năng thật sự có nguy hiểm không thể báo trước. Nên mỗi người đều cẩn thận từng ly từng tí, không dám tách nhau quá xa. Nửa canh giờ sau, mọi người lần lượt thoát ra không hề có thu hoạch. Ngụy Khuyết cùng Đào Dung Phương liếc nhau, không nói một lời, dẫn một đám đệ tử khác tiếp tục vào thăm dò. Sau mấy lần như vậy, đã là hai canh giờ, tất cả các đệ tử Đại Nguyệt Châu đều mệt đến sắc mặt trắng bệch. Chỉ có hai vị khai thiên cảnh là còn có thể chống đỡ. Nhưng mà đến lúc này còn không thấy bóng dáng của Dương Khai, đã không tiếp tục cần tìm. Đào Dung Phương cùng Ngụy Khuyết nhìn nhau đều chậm rãi lắc đầu. Điệp U thấy vậy, ngữ khí run rẩy. Hai vị tiền bối, không tìm nữa sao? Dương Khai còn ở bên dưới. Ngụy Khuyết quay đầu nhìn nàng, nét mặt âm u, rồi thở dài nói. Thời gian quá lâu, lấy thực lực của hắn, căn bản chống đỡ không được lâu như vậy. Bây giờ e rằng đã lành ít dữ nhiều. Khuôn mặt Điệp U trong khoảnh khắc trắng như tuyết, thân thể rung lên suýt nửa ngã xuống đất. Tuy rằng cũng biết Ngụy Khuyết nói không sai, nhưng làm sao cũng không chịu nhận kết quả này. Dương Khai ở Thất Xảo Địa nhiều lần tạo ra kỳ tích, cường địch ngay trước mặt cũng có thể thay đổi tình thế, dắt mình chạy khỏi Thất Xảo Địa, thoát khỏi cực khổ. Nhưng mà bây giờ cứ như vậy không còn sao, không thể nào tiếp nhận được. Nàng đưa tay che đôi môi, vai run run rồi khóc nấc. A Duẩn cũng hai mắt đục đỏ ngầu, chôn trong lồng ngực Đào Dung Phương mà khóc to. Một bên, Lão Phương nện ngực rồi dậm chân. Trời cao đố kỵ anh tài, trời cao đố kỵ anh tài. Lão đệ à, đáng thương người tuổi còn trẻ, tráng niên mất sớm. Ông trời không có mắt à. Có chuyện làm sao không phải là Lão Phương ta. Lão đệ, người trở về đi. Lão Phương ta thay ngươi. Tâm tình bi thương tràn ngập. Một đám đệ tử Đại Nguyệt Châu nhìn mà trong lòng cũng không dễ chịu. Đặc biệt là mấy nữ đệ tử yên lặng rơi lệ. Ngụy Khuyết vỗ vỗ vai Điệp U. Nén bị thương. Chúng ta cũng đã tận lực. Bây giờ chỉ có thể cầu khẩn hắn. Người tốt tự có thiên tướng. Lời này hắn nói chính mình còn không tin. Nhưng chỉ biết an ủi như vậy còn có thể làm sao. Không nghĩ ra phía dưới dung nham đến cùng có nguy hiểm gì, lại để cho một người sống sờ sờ như vậy, một đi không trở về. Bọn họ trước đó tỉ mỉ tìm tòi rất nhiều lần, cũng không phát hiện ra vết tích nguy hiểm. Điệp U đưa tay xoa nước mắt, rồi mở miệng nói. Tiện bối, ta còn muốn xuống bên dưới đi tìm thử. Hắn không phải là một người đoản mệnh như vậy đâu. Đừng có hồ đồ. Ngụy Khuyết trừng mắt nhìn nàng. Tình huống bây giờ của mình ra sao còn chưa có rõ ư. Nhanh nghỉ ngơi mới là quan trọng nhất. Nhưng mà... Ta không muốn ra tay với người. Nhưng nếu người cố ý xuống, ta chỉ có thể đánh ngất người. Ngụy Khuyết không cho nàng nói hết lời. Đào Dung Phương cũng đưa tay kéo Điệp U, ôn nhu nói. Trước tiên nghỉ ngơi một chút, rồi tính sau. Điệp U mím đôi môi, nước mắt lướt xuống khuôn mặt, nhẹ nhàng gật đầu. Ngay vào lúc này, bất ngờ xảy ra chuyện. Ầm một trận tiếng vang như sấm rền từ lòng đất truyền tới. Toàn bộ Thái Dương Chi Tinh dường như cũng lay động. Mọi người Đại Nguyệt Châu cả kinh quay đầu nhìn xung quanh. Chỉ thấy nơi những miệng dung nham kia, dung nham càng ngày đột nhiên sôi trào. Từng bọt khí to lớn vỡ ra, khí tức nguy hiểm tràn ngập. Ngụy Khuyết biến sắc quát. Lên! Thúc giục sức mạnh, bọc tất cả mọi người phóng lên trời. Cùng lúc này, từng đạo dung nham từ trong miệng núi dung nham dâng lên, như từng con hỏa long xuất thế, thành thế kinh người. Mọi người bay thẳng lên vạn trượng, cúi đầu nhìn xuống đều là sắc mặt trắng bệch. Thái Dương Chi Tinh này giống như muốn nổ tung, nứt ra vô số kẽ hở thật to, hình thành từng khe. Dung nham ở trong đó lăn lộn, vỡ đằng, dội rửa tất cả. Ầm vang không dứt bên tai, điếc màng nhĩ của mọi người. Tia sáng chói mắt từ một hương hướng khác truyền đến. Một đệ tử Đại Nguyệt Châu kinh ngạc thốt. Đó là gì? Nhìn theo hướng thanh âm phát ra, tất cả mọi người đều co rụt mắt. Bên kia, bóng mờ một cung điện to lớn hiện ra, sừng sững, mịt mờ phản phất như ảo ảnh. Nhưng mặc dù chỉ là một cái bóng mờ, cũng vẫn có thể khiến cho người ta cảm nhận được cung điện kia nguy nga cổ điển. Cung điện kia như đã đi qua ngàn tỷ năm, sinh ở thời đại xa xôi, vượt qua dòng sông lịch sử mà tới. Trên Thái Dương Chi Tinh lại có một tòa cung điện. Ngụy Khuyết la lên thất thanh. Kim Ô Thần Cung! Sớm đã nghe đồn trên Thái Dương Chi Tinh, chẳng những có khả năng tồn tại Thái Dương Chân Kim, loại vật liệu cấp bậc cực cao, cũng có thể sẽ có Kim Ô Thần Cung. Sở dĩ Thái Dương Chi Hỏa trên Thái Dương Chi Tinh sắp tắt, cũng là bởi vì Kim Ô sắp chết. Nhưng nghe đồn, dù sao cũng chỉ là nghe đồn. Nơi đây có Thái Dương Chân Kim, đại đa số đều sẽ tin. Nhưng nói nơi này có Kim Ô Thần Cung, trong 10 phần sợ là có 9 phần không tin. Một phần còn lại cũng là nửa tin nửa ngờ. Vậy mà giờ khắc này trên Thái Dương Chi Tinh thật sự có một tòa cung điện xuất hiện. Ngoài Kim Ô Thần Cung còn có thể có gì giải thích? Đào Dung Phương cũng trợn tròn mắt. Lời đồn là sự thật sao? Ngụy Khuyết mơ hồ cảm thấy tiến triển lần này vượt quá dự liệu. Nếu như vẻn vẹn chỉ là Thái Dương Chân Kim, mấy thế lực phụ cận lớn còn có thể khống chế, có thể phong tỏa, ngăn cản tin tức khuếch tán, để chỗ tốt chỉ lưu lại nơi này. Nhưng giờ Kim Ô Thần Cung cũng đã hiện thế, tin tức này sợ rằng không thể khóa. Đến lúc đó, 36 động thiên, 72 phúc địa đều sẽ đến đây điều tra. Thật đến khi ấy, Đại Nguyệt Châu chỉ là thế lực tam đẳng, nào có thể mò được chỗ gì tốt. Cho dù là những nhóm thế lực trung phẩm khai thiên cũng phải đứng ở một bên. Cho nên, muốn được chỗ tốt, nhất định phải mau chóng, làm hết sức trước khi tin tức bị khuếch tán ra. Tâm tư biến ảo, Ngụy Khuyết lập tức có quyết đoán. Mạnh Hoành. Dạ có đệ tử. Mạnh Hoành tiến lên một bước. Mang các sư đệ sư muội người rời khỏi chỗ này. Mạnh Hoành ngẩn ra chợt kịp phản ứng rồi chắp tay. Dạ vâng, vậy chúng đệ tử ở bên ngoài chờ hai vị sư thúc. Ngụy Khuyết lắc đầu. Không thể, các ngươi trực tiếp đến đệ nhất khách điếm chờ ta cùng Đào sư thúc. Sau đó xin mời đệ nhất khách điếm đưa tin về cho Khôi chủ. Để Khôi chủ cùng mấy vị trưởng lão khác nhanh chóng tới đây. Mạnh Hoành nghiêm mặt nói, đệ tử đã rõ. Sắp xếp xong những thứ này, Ngụy Khuyết quay đầu nhìn Đào Dung Phương. Chúng ta đi. Nói rồi hóa thành một đạo lưu quang, hướng phương xa mà phi. Đào Dung Phương căn dặn A Duẩn. Tiểu Duẩn Nhi, ngươi theo Mạnh sư huynh, chú ý an toàn. Dạ, sư phụ cẩn thận a. Đào Dung Phương không nói thêm mà đuổi theo Ngụy Khuyết. Hai vị khai thiên cảnh vừa đi, đông đảo đệ tử Đại Nguyệt Châu ngay lập tức không còn cảm giác an toàn. Mọi người cùng nhìn Mạnh Hoành. Mạnh Hoành nói. Hai vị sư thúc dặn dò, các ngươi cũng đều nghe. Bây giờ Kim Ô Thần Cung đã hiện thế, nơi này sắp đại loạn rồi. Chúng ta mau mau đi đệ nhất khách điếm mới là quan trọng. Tất cả đi theo ta. Điệp U nói. Mạnh sư huynh, ta muốn lưu lại. Lão Phương cũng đứng dậy. Ta cũng muốn lưu. Còn có ta. A Duẩn nói. Các người. Mạnh Hoành trừng mắt nhìn ba người, nỗ lực bày ra uy nghiêm của một vị sư huynh. Hai vị sư thúc vừa mới nói các người không nghe sao? Bây giờ không còn là các sư thúc che chở, nếu chúng ta đụng trúng kẻ thù thì làm sao bây giờ? Điệp U cúi đầu lặng lẽ không nói. Lão Phương nói, Mạnh sư huynh xin bớt giận, mấy người chúng ta hiện tại cũng không phải đệ tử của Đại Nguyệt Châu, có lẽ cũng không ai sẽ tìm đến gây phiền phức. Chúng ta chính là nghĩ tìm Dương lão đệ, tối thiểu nhất sống phải thấy người mà chết cũng phải thấy xác. A Duẩn ở một bên mãnh liệt gật đầu. Mạnh Hoành trầm mặt, cần phải như vậy sao? Lão Phương ôm quyền, Mạnh sư huynh thứ lỗi, nếu không có Dương lão đệ, mấy người chúng ta sợ rằng đến nay còn phải chịu khổ ở Thất Xảo Địa. Hắn có ơn với chúng ta, bây giờ hắn gặp nạn, chúng ta không thể nào ngồi yên mà mặc kệ. Mạnh Hoành thở phào một hơi, nét mặt thoáng giãy giụa, rồi cắn răng nói. Ta sợ các ngươi rồi. Rồi quay sang một đệ tử. Lưu sư đệ, người nhanh đi đệ nhất khách điếm. Xin mời đệ nhất khách điếm đưa tin cho tổng đàn. Trên đường, chú ý an toàn. Lưu đệ tử chắp tay. Vâng. Nói rồi lập tức phóng lên trời. Mạnh Hoành lại nhìn mọi người. Nghỉ ngơi một canh giờ, chúng ta lại tìm thêm nửa ngày. Sau một ngày, bất luận có kết quả hay không, nhất định phải rời khỏi nơi đây. Lão Phương mừng rỡ. Cảm ơn Mạnh sư huynh. Điệp U cũng vội vàng nói cảm ơn. Tuy rằng không muốn phiền phức tới người ta, nhưng nhiều người sức lớn, lúc này cũng không chần chừ quá nhiều. Mạnh Hoành lắc đầu thở dài. Các người nhớ kỹ cho ta, việc hôm nay ai dám tiết lộ nửa chữ cho hai vị sư thúc, thì sau này đừng gọi ta là sư huynh. Hắn vậy cũng là vi phạm mệnh lệnh của Ngụy Khuyết, tự nhiên trong lòng có chỗ sợ. Một đám đệ tử vội nói, không nói tuyệt đối là không nói. Mọi người lại xuống tận lực tìm kiếm. Cũng may, vừa nãy Thái Dương Chi Tinh một phen dị động đã an ổn, bằng không hiện nay ngay cả chỗ đặt chân cũng không có. Cùng lúc này trong lòng đất sâu không biết bao nhiêu. Trong một mật đạo, Dương Khai một mặt mờ mịt quan sát chung quanh. Hắn đuổi theo ngũ phẩm Thái Dương chân hỏa, nhiều lần thất thủ, mãi mới tìm được cơ hội, dùng túi lục hợp như ý thu được Thái Dương chân hỏa. Còn chưa kịp cao hứng, cảm giác một luồng sức mạnh mạnh mẽ hút mình lại, cả người như lọt vào trong một lòng nước xoáy. Lúc lấy lại tinh thần thì người đã ở đây rồi. Sâu trong Thái Dương chi tinh, lại có nơi như này sao? Đây là nơi nào? Mật đạo rất rộng rãi, hơn nữa còn có nhiều tia sáng. Xem ra không giống như tự nhiên hình thành, mà là được cố ý chế tạo ra. Vách tường mật đạo cùng trên đất đều phủ kín đầy thứ màu đỏ rực. Toàn bộ mật đạo tràn ngập lực lượng hỏa hành tinh khiết. Chương 3907. Âm thầm kinh hãi, lực lượng hỏa hành nơi này nồng đậm tinh thuần, so với hỏa linh địa, thất xảo địa không biết mạnh hơn bao nhiêu. Nếu như nói tu hành ở hỏa linh địa của thất xảo địa có thể ngưng luyện ra nhất phẩm hỏa hành, như vậy tu luyện ở đây sẽ có thể ngưng tụ ra tam phẩm. Không cần bất luận vật liệu hành hỏa gì, đơn thuần dựa vào hấp thu lực lượng hỏa hành nơi đây đã có thể thành tựu tam phẩm. Việc này nếu để cho các thế lực biết, chắc chắn sẽ muốn cướp đến vỡ đầu. Thử nghĩ một hồi, bảo địa tu luyện hiếm thấy như vậy, nào có ai không đỏ mắt. Chỉ là rốt cuộc đây là đâu? Dưới Thái Dương chi tinh, sao lại tồn tại một nơi như này? Nghĩ mãi không ra, tạm thời không cần nghĩ. Dương Khai nhìn quanh, thông đạo này rất dài, nhìn không thấy điểm cuối. Thử thôi động không gian pháp tắc, Dương Khai phát hiện cũng không bị giới hạn. Nói một cách khác, nơi này cũng không bị phong tỏa. Vậy hắn có thể an tâm. Chỉ cần thiên địa không bị phong tỏa, như vậy hắn có thể tùy thời rời đi, cũng không sợ sẽ bị vây ở chỗ này. Tùy ý chọn một phương hướng đi về phía trước, đi chừng mấy trăm trượng đã đến nơi cuối, trước mặt là một cửa đồng to, trông cực kỳ nặng nề, đã chặn đường đi. Dương Khai đưa tay đẩy cửa, xuất toàn bộ khí lực, cũng không thể nào lay động được, thì không khỏi kinh ngạc. Bây giờ tu vi của hắn ở bên ngoài càn khôn mặc dù không coi là cao, nhưng bởi vì có long mạch, khí lực lớn đến đáng sợ. Cử động này trông cũng không có gì đặc biệt, dưới mang lực của hắn lại bất động, có thể thấy đây cũng không phải thứ đơn giản. Không dám nháo ra động tĩnh quá lớn, trầm ngâm một hồi, Dương Khai đường cũ quay về, chọn hướng khác để đi. Lại đi hồi lâu, bên này cũng đến điểm cuối, Dương Khai không biết phải nói gì. Bên này với bên kia giống nhau như đúc, đều là có một cánh cửa đồng to lớn ngăn phía trước. Nếu không phải Dương Khai xác định chắc chắn mình đi hướng không sai, sợ rằng đã cho rằng mình đã xoay quanh một chỗ. Một thông đạo này đúng là trước sau đều bị phong kín. Nhìn như vậy, nếu muốn rời khỏi nơi đây, nhất định phải mở ra cửa đồng kia. Cũng không biết sau hai phiến đại môn kia thông tới nơi đâu. Cái này có chút khó làm. Đứng tại chỗ trầm ngâm một hồi, Dương Khai dứt khoát lấy lục hợp như ý túi ra dò xét đồ trong túi. Trong túi có một đoàn liệt diễm cực nóng có linh tính đang tả xung hữu đột, nhưng bản vật này ngay cả khai thiên cảnh đều có thể nhốt, một đoàn Thái Dương chân hỏa sao có thể thoát? Đúng là ngũ phẩm Thái Dương chân hỏa. Nhìn Thái Dương chân hỏa này, tâm tình uể oải của Dương Khai mới tốt lên không ít. Ở đệ nhất khách điếm gần 4 tháng, bỏ ra mười mấy vạn khai thiên đan. lần này vật liệu ngũ phẩm vào tay. Thứ này giá trị 102 vạn, xem như là bù đắp toàn bộ tiêu xài khi trước. Cũng không thể luôn đặt trong túi, túi này còn phải lấy ra ngăn địch. Dung Khai dời Thái Dương Chân Hỏa vào trong tiểu huyền giới trấn áp tại một nơi nào đó. Làm xong, ngẩng đầu nhìn cửa lớn ngay trước mặt, ánh mắt chậm rãi, kiên định. Hắn tới ngoài Càn Khôn cũng coi như bị bất đắc dĩ. Một là vì kiến thức võ đạo cao hơn, hai là vì thế giới thụ. Mặc kệ là vì nguyên nhân nào đều cần đại lượng tài lực chèo chống. Chuyến đi này đến Thái Dương Chi Tinh, tuy nói có một chút thu hoạch, nhưng so với hắn tiêu xài trong tương lai thì không đáng kể một chút nào. Lúc này đây chỉ có thể kiếm được càng nhiều chỗ thì càng tốt, về sau không biết còn có cơ hội tốt như này không. Sau cửa đồng, không chừng là có bảo vật ghê gớm. Lấy thương long thương ra, Dương Khai thôi động lực lượng một thương oanh ra trước. Đất rung núi chuyển. Cùng lúc này, trên mặt đất, trước đại điện, lần lượt từng thân ảnh từ bốn phương tam hướng vùng vụt lao tới, rơi vào trước đại điện, hoa mắt nhìn cung điện này. Kim Ô Thần Cung! Thật sự là Kim Ô Thần Cung! Tiếng kinh hô từ rất nhiều cường giả khai thiên, trên mặt mọi người đều đỏ, dù cho là những khai thiên cảnh này cũng chưa từng nghĩ tới truyền thuyết lại là thật. Trên Thái Dương Chi Tinh, vậy mà thật sự có Kim Ô Thần Cung. Nơi đây đã có Kim Ô Thần Cung, vậy nói rõ một truyền thuyết khác cũng có thể là sự thật. Kim Ô sắp chết, Thái Dương đem diệt. Nghĩ tới bên trong Kim Ô Thần Cung, có thể sẽ có một bộ thi thể đại Kim Ô. Rất nhiều khai thiên cảnh nóng lòng. Đây chính là Kim Ô, thượng cổ dị thú. So với Long Phượng cũng không chút thua kém. Không đề cập tới Kim Ô này, cả đời thu giấu bao nhiêu bảo vật. Riêng thi thể mà nói cũng là bảo vật giá trị liên thành. Mà bây giờ, Kim Ô Thần Cung này ngay trước mặt mình, bên trong vô số bảo vật dường như cũng đang vẫy gọi mình. Ai có thể không động tâm? Có khai thiên cảnh đi đầu đến nơi đây, không kiềm nén được kích động trong lòng, lách mình phong tới Kim Ô Thần Cung, rút dây động rừng. Lần lượt từng thân ảnh phi nhanh, tranh nhau chen lấn. Đại môn thần cung đóng chặt, tuy không có dấu vết cấm chế, nhưng cũng chặn lại tất cả mọi người. Ngay khi một đám khai thiên cảnh nghĩ muốn mạnh mẽ phá vỡ đại môn, hai bên trái phải đại môn, hai pho tượng quái điểu ba chân chợt phóng ra khí tức nguy hiểm. Hai con quái điểu trong mắt linh hoạt, theo tiếng răng rắc, đầu chuyển động nhắm ngay chỗ đại môn. Ngay sau đó mở to miệng, phun ra hai đạo hỏa tuyến nhỏ bé. Hỏa tuyến nhỏ bé đến nỗi có thể không thèm nhìn, lúc phun ra cũng không thấy mảy may nóng rực nào. Xong, khi hỏa tuyến được phun ra, mấy khai thiên cảnh tụ tập gần đại môn, ngực và bụng lập tức bị đốt ra một lỗ thủng lớn. Lỗ thủng cho không chút máu tươi nào chảy ra, lại rõ ràng có thể thấy lục phủ ngũ tạng bên trong đang nhúc nhích. Bất ngờ xảy ra chuyện ai cũng không kịp phản ứng. Tiếng kêu thảm thiết lập tức truyền ra, một đám khai thiên cảnh quá sợ hãi nhào nhào lùi bước. Răng rắc, hai pho tượng quái điểu phản phất như đang sống, lay động cánh đi xuống, lệ khí ngập trời quét ra. Trên thân đèn nhánh tách ra tia sáng chói mắt như hai vòng mặt trời nhỏ. Ngụy Khuyết cùng Đào Dung Phương chạy đến vừa hay nhìn thấy một màn như vậy đều cực kỳ lấy làm kinh hãi. Tử Dạ Huynh. Ngụy Khuyết chuyển ánh mắt, thấy cách đó không xa, một thân ảnh khoanh chân ngồi tĩnh tọa, vội vàng phóng tới bên đó. Sau khi rơi xuống đất, thấy rõ thương tích kinh khủng nơi ngực và bụng của người này thì hơi biến sắc. Tử Dạ Huynh, đây là sao? Tử Dạ mở mắt, ngẩng đầu nhìn rồi cười khổ. Là Ngụy Huynh à? Tử Dạ Huynh, thương thế của ngươi. Nét mặt của Tử Dạ càng thêm đắng chát. Nhất thời không quan sát. Đang nói, miệng tràn ngập ra bọt máu. Nhiệt độ bọt máu cao đến khiếp người như bị đun sôi, ùng ục bốc lên bọt khí. Đồng thời cả người đều biến thành đỏ bừng, như con cua bị đun sôi. Cẩn thận, Kim Ô Chân Hỏa. Tử Dạ kêu to một tiếng, lại cứ như vậy ngã xuống, thất khiếu tràn ra huyết thủy còn đang sôi trào. Tử Dạ Huynh, Tử Dạ Huynh. Ngụy Khuyết kinh hãi hô to nhưng mà không được hồi đáp. Hắn chết rồi sao? Đào Dung Phương khuôn mặt hơi trắng bệch. Ngụy Khuyết lấy tay đi ra ngoài điều tra tình huống của Tử Dạ, không khỏi biến sắc. Chỉ vì hắn phát hiện kinh mạch trong cơ thể của Tử Dạ bị đốt cháy hầu như không còn. Thể nội còn có một cổ lực lượng nóng rực, vẫn còn đang mạnh mẽ phá hủy, mà không có thực lực bản thân thủ hộ. Lực lượng nóng rực kia đã biến huyết nhục của Tử Dạ thành huyết thủy, thuận theo thất khiếu cùng vết thương nơi ngực mà chảy ra. Ngụy Khuyết nhìn mà tê hết da đầu, toàn thân rét run. Tử Dạ này thực lực như nào hắn cũng rõ ràng, giống như mình, đều là tam phẩm khai thiên. Thực lực như vậy phóng nhãn ngoài càn khôn, mặc dù không coi là quá mạnh, nhưng không phải là quá yếu. Bây giờ cứ như vậy mà chết đi, lại là tử trạng thê thảm, có thể thấy Kim Ô thần cung không phải là dễ xông vào. Ngẩng đầu nhìn, bên ngoài thần cung, một đám khai thiên cảnh cùng hai tôn pho tượng Kim Ô đánh túi bụi. Ngụy Khuyết có thể khẳng định, hai pho tượng Kim Ô kia xác thực chỉ là pho tượng, không có dấu hiệu của sự sống. Nhưng mà cũng không biết là dùng tài liệu gì luyện chế ra, đúng là cực kỳ kiên cố. Trong pho tượng, khả năng còn phong lại một tia thần tính của Kim Ô, nếu không sẽ không có uy năng như vậy. Sư huynh à, chúng ta làm sao bây giờ? Đào Dung Phương hỏi. Yên lặng theo dõi kỳ biến. Ngụy Khuyết đáp. Mặc dù hai pho tượng Kim Ô không có bao nhiêu linh hoạt, Ngụy Khuyết chỉ cần phòng bị đủ sẽ không bị gây thương tích. Nhưng Kim Ô chân hỏa quả thật khiến người ta cực kỳ kiên kỵ, mà lại còn đang có nhiều người như vậy vây công hai pho tượng, thêm mất hai người bọn hắn cũng không thay đổi được gì. Cùng ôm ý nghĩ như vậy cũng có khối người, đều là về sau mới chạy tới nơi đây, quan sát từ đằng xa cũng không có dấu hiệu muốn nhúng tay. Như vậy để những người đang tranh đấu với pho tượng Kim Ô thầm mắng to, mà giờ lại không thoát thân nổi, chỉ có thể cắn răng chống đỡ. Đến lúc này dám tới đây trên cơ bản đều là khai thiên, phía dưới khai thiên căn bản không thấy tâm hơi. Hẳn cũng đều nghĩ như Ngụy Khuyết, an bài đệ tử nhà mình ở bên ngoài, miễn cho lúc tranh đấu bị bó tay bó chân. Bên kia chiến đấu kịch liệt thật lâu, lại có hai vị khai thiên vì Kim Ô chân hỏa gây thương tích, chật vật chạy trốn. Nhưng Kim Ô chân hỏa thực lực hung mãnh, hai người kia thụ thương mặc dù không nghiêm trọng, nhưng trong miệng vết thương rõ ràng ngập ra huyết thủy đang sôi trào. Nếu không nghĩ biện pháp hóa giải lực lượng Kim Ô chân hỏa trong người, đoán chừng kết cục không khác gì Tử Dạ. Một đám khai thiên âm thầm kêu khổ. Lúc đầu nhanh chân đến trước, ai ngờ đụng trúng hai ôn thần. Sớm biết thì không đến nhanh như vậy. Mà đông đảo khai thiên nỗ lực cũng không phải là không có hồi báo. Đánh lâu như vậy, hai pho tượng Kim Ô rõ ràng đã hành động không linh hoạt như trước. Phùng ra Kim Ô chân hỏa cũng không còn hung mãnh. Còn người vốn có chút linh tính càng trở nên khô khan. Đám người hiểu ý, biết đây là lạc ấn thần tính trong pho tượng bị hao mòn. Bọn chúng lợi hại thì cũng chỉ là vật chết. Nhiều khai thiên cảnh như vậy đồng loạt ra tay, luôn có thời điểm phá hủy được chúng. Nhìn thấy hy vọng, đám người xuất thủ càng thêm ngoan lệ, đều muốn sớm giải quyết hai tên ôn thần này, sau đó đi thăm dò Kim Ô thần cung. Theo thời gian trôi qua, hai tôn Kim Ô càng thêm không xong, ngay cả Kim Ô chân hỏa phun ra cũng đứt quãng tiêu hao không còn. Đám người thấy vậy thì vui mừng. Kim Ô này mặc dù luyện chế tinh diệu, nhưng kỳ thật cũng không có lợi hại gì. Lợi hại chính là Kim Ô chân hỏa. Bây giờ ngay cả chân hỏa đều tiêu hết, vậy còn gì phải lo? Ngay lúc đông đảo khai thiên chuẩn bị nhấc cổ tác khí cầm xuống hai con Kim Ô, một bóng đen bỗng hiện lên từ bên trên, che rạp xuống. Bóng đen nhìn như một ống tay áo phóng đại vô số lần, che khuất bầu trời. Tụ lý càng khôn. Đang quan chiến, Ngụy Khuyết kinh hô, lập tức nhận ra la lịch của thần thông này. Ống tay áo thu hồi, cự lực bành trướng quét rất nhiều khai thiên cảnh ra, lại thu hai Kim Ô vào trong tay áo. Bóng người lóe lên, một lão giả già nua xuất hiện, hai ống tay áo rộng tung bay, dáng dấp tai to mặt lớn, hồng quang đầy mặt, đang cười ha hả nhìn ống tay áo mình. Tay áo kia trong mơ hồ có thể thấy được hai tôn Kim Ô đang tả xung hữu đột, không thoát ra được. Không cần nói, thần thông mới thi triển lấy đi Kim Ô chính là của lão giả này. Một đám khai thiên cảnh ngơ ngác ngay sau đó giận dữ, cùng nhau trừng mắt lão giả. Bọn hắn liều sống liều chết hơn nửa ngày, thật vất vả sắp giải quyết được Kim Ô. không ngờ tới cuối bị người khác chiếm tiện nghi. Chuyện này ai có thể khoan nhượng, dù sao tượng kim ô ở đây cũng là bảo bối. Nhưng sau khi thấy rõ khuôn mặt của lão giả, đám người nhướng mày, dù biểu lộ phẫn uất, lại là giận nhưng không dám nói, hiển nhiên là kiêng kỵ thân phận cùng thực lực của lão giả. Đào Dung Phương thấp giọng nói, người của thiên nhai quả nhiên đã tới. Ngụy Khuyết cũng nghiêm mặt. Đến chỉ là Hồng lão, không biết hai vị khác đến chưa? Nếu hai vị kia cũng tới, vậy là có chút phiền phức. Kết thúc tập 802 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.